Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 321 ta cũng là ma. Nàng sau lại còn đi Bách Lý Đế Quốc đi tìm Ninh An. Chẳng qua không có tìm được. Không nghĩ tới ly biệt bất quá một năm thời gian. Ninh An cư nhiên từ Bách Lý Đế Quốc tới rồi Kata Đế Quốc. Ninh An đánh giá Mạn Yêu liếc mắt một cái. Lúc này mới phát hiện, nàng tóc là màu trắng, mà nàng phía trước thấy chính là màu đen. Ngươi là ma, nhăn nhăn mày, Ninh An hỏi ra tới. Mạn Yêu cả kinh, nhìn đến Ninh An nhíu mày, cho rằng Ninh An chán ghét ma, cao hứng thần sắc biến mất. Mạn Yêu trinh lăng ở tại chỗ. Ngươi, chán ghét ma sao? Tiêu Dao bất mãn nhìn Ninh An liếc mắt một cái. Nếu nàng làm Mạn Yêu thương tâm, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Ngước mắt nhìn Mạn Yêu thật cẩn thận thần sắc, Ninh An cười cười, không, bởi vì ta cũng là ma. Tiểu Bạch tuy rằng nói qua nàng là ma cũng không phải ma. Chỉ là không có khả năng như vậy tới nói cho Mạn Yêu. Liền trực tiếp tuyển là, ngươi cũng là ma. Mạn Yêu có chút kinh khởi nhìn Ninh An, vậy ngươi là ma giới cái kia thành trì ma. Cái này ta không biết, Ninh An lắc đầu, ta vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không biết ma giới có những cái đó thành trì. Nghe được Ninh An nói như vậy, Mạn Yêu vỗ vỗ Ninh An bả vai, không quan hệ, ngươi nếu muốn đi ma giới, ta có thể mang ngươi đi ma giới chơi. Ninh An nghe vậy cười cười, cảm ơn, bất quá ta hiện tại không cần ma giới, có rảnh đi ma giới nhìn xem cũng không tồi. Ninh An, ngươi tới nơi này làm gì? Mạn Yêu có chút nghi hoặc hỏi. Phương diện này có rất nhiều cao giai ma thú. Lấy ngươi hiện tại thực lực sẽ rất nguy hiểm mà đi, bởi vì Ninh An dùng tinh thần lực ẩn tàng rồi. Thực lực quan hệ, Mạn Yêu chỉ có thể cảm giác được Ninh An tuyệt linh một tinh thực lực. Mà không biết nàng là thiên linh bốn sao? Ta tới nơi này rèn luyện, như vậy à, Mạn Yêu nghĩ nghĩ. Quay đầu lại hướng tới Tiêu Dao vẫy vẫy tay. Tiêu Dao thấy vậy, đi đến Mạn Yêu bên người. Ninh An, hắn kêu Tiêu Dao. Tiêu Dao biết Ninh An, bởi vậy Mạn Yêu chỉ là hướng Ninh An giới thiệu Tiêu Dao. Tiêu Dao, Ninh An đôi mắt khẽ nâng, nhìn thoáng qua Tiêu Dao, ngay sau đó rũ mắt. Mạn Yêu có thể ở nàng trước mặt như thế hào phóng thừa nhận nàng là ma tộc, bởi vậy có thể thấy được. Cái này Tiêu Dao cũng là ma tộc, tử thần đã từng nói qua, Tiêu là ma giới vương tộc họ, như vậy Tiêu Dao lại là cái gì? Ngươi hảo, tuy rằng đáy lòng ở như vậy nghĩ, Ninh An trên mặt lại không có một chút biểu tình, quả thực chính là diện than. Ân, Tiêu Dao nhẹ nhàng gật đầu, xem như cùng Ninh An chào hỏi qua. Ninh An, nếu gặp, chúng ta không bằng cùng ngươi cùng nhau rèn luyện, thế nào? Mạn Yêu cao hứng nói. Nghe vậy, Ninh An nhìn thoáng qua bọn họ phía sau vừa mới bị giết chết thập giai linh thú. Khóe miệng vừa kéo, có thể là có thể. Bất quá ta rèn luyện các ngươi không được nhúng tay, nếu là bọn họ hai cái nhúng tay. Nàng đều có thể hoành hành này rừng rậm, còn rèn luyện cái giám a? Không thành vấn đề, chúng ta bảo đảm không nhúng tay, Mạn Yêu nói xong. Liền lôi kéo Ninh An hướng tới phía trước đi đến. Kế tiếp một tháng, Ninh An xem như lĩnh ngộ đến Mạn Yêu câu kia chúng ta bảo đảm không nhúng tay có bao nhiêu không. Đáng tin cậy, nàng cùng một cái bát giai ma thú đánh nhau thời điểm không cẩn thận bị nó thương đến bả vai. Đến, Mạn Yêu ra tay, trực tiếp đem đối phương diệt. Nàng cùng một cái 11 giai linh thú chiến đấu thời điểm. Tiêu Dao ghét bỏ nàng tốc độ quá chậm, trực tiếp ra tay diệt. Này một tháng rèn luyện trực tiếp biến bọn họ hai cái biểu diễn. Nàng gì cũng không có làm. Kata Đế Quốc Đế Đô một nhà khách điếm. Bởi vì này một tháng qua buồn bực, Ninh An ăn cơm đều có vẻ có chút thất thần. Tết Đoan Ngọ vui sướng. Hết chương.